Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ ta là vạn cổ chúa tể 30 chương 283 thiếu niên thần bí thần khống sư nhìn xem vung mạnh dưới vạn diệt vương đỉnh. Phẫn nộ giống to. Song trưởng đột nhiên một trưởng hướng vạn diệt vương đỉnh đỉnh đi lên. Minh mông rửa minh chi lực, gào thét mà ra, nghịch chuyển âm dương oanh diệt bụi sao. Bất quá. Coi như nghịch chuyển âm dương cũng vô dụng. Vạn diệt vương đỉnh vô số quang mang phun ra. Trong nháy mắt tựa như một tòa hỗn độn cử sơn oanh đè ép xuống. Đông vạn diệt vương đỉnh trực tiếp đập xuống. Toàn bộ đảo lớn ầm ầm nổ vang có loại muốn vỡ ra cảm giác. Chỉ gặp vị kia thần khống sư. Bị vạn diệt vương đỉnh trực tiếp nện xuyên đại điện. Đánh vào trong đảo lòng đất hạch tâm có thể nghĩ một kích này chi lực khủng bố dụ niệm vị kia vừa mới rời đi dụ minh tộc cao thủ gầm thét. Quay người mà quay về. Xa xa liền đối với Diệp Vô Trần một quyền oanh sát mà tới. Bất quá. Diệp Vô Trần một kích sau khi thành công. Cũng không có lưu lại. Trong nháy mắt loại sách tay mang theo vạn diệt vương đỉnh phá không rời đi. Diệp Vô Trần vừa rời đi. Liền nghe sau lưng ầm ầm nổ vang. Kinh người khí lãng cuồn cuộn. Chỉ gặp phía sau cát bụi quay cuồng. Một bóng người xuyên qua quay cuồng cát bụi. Hướng Diệp Vô Trần đuổi sát theo. Gặp vị kia dụ minh tộc cao thủ phẫn nộ đuổi theo. Diệp Vô Trần lạnh lùng cười một tiếng. Cũng không có cùng đối phương dây dưa. Phá không rời đi. Diệp Vô Trần rời đi đảo lớn về sau. Vị kia dụ minh tộc cao thủ hai mắt huyết hồng. Theo đuổi không bỏ. Hiển nhiên đã mất đi lý trí. Hai người một trước một sau chớp mắt vạn dặm. Mấy phút đồng hồ sau. Xác định không có những người khác đuổi theo về sau. Diệp Vô Trần đột nhiên quay người. Đột nhiên đấm ra một quyền. Theo Diệp Vô Trần đấm ra một quyền. Long lực minh mông. Một đầu cử long xuất hiện. Đem cái kia rượu minh tộc cường giả xinh xinh làm cho ngừng lại. Diệp Vô Trần cũng ngừng lại, lãnh đạm nhìn đối phương. Đưa ta đại ca mệnh đến cái kia rủ minh tộc cao thủ giống to, song quyền oanh ra rủ minh. Chi lực hóa thành đầy trời áp rủ. Rủ minh bộ tộc. Trời sinh rủ minh chi lực. Cái này rủ minh chi lực. Âm hàn không gì sánh được. Mà lại ẩn chứa độc tính. Cho dù là cùng cảnh giới cao thủ. Cũng khó có thể ngăn cản cái này rủ minh chi lực. Bất quá. Diệp Vô Trần nhìn xem cái kia đầy trời rượu minh chi lực biến thành áp rượu. Không lùi mà tiến tới. Đỉnh đầu quang mang phun trào. Tứ đại chí tôn pháp tướng xuất hiện. Tứ đại chí tôn pháp tướng vì kia rượu minh tộc cao thủ nhìn xem Diệp Vô Trần đỉnh đầu pháp tướng. Hãi nhiên nghẹn ngào gào lên. Ngay tại hắn nghẹn ngào gào lên lúc tứ đại chí tôn pháp tướng đồng thời bắn ra dọa người quang mang tề nhiên xuất thủ. Lập tức. Bốn đảo quang trụ hội tụ. Tạo thành một đầu diệu thế quang hà. Oanh động thiên địa. Trong quang hà. Băng khí phun trào. Biển lửa quét sạch. Ma khí trùng thiên. Bốn phía mặt biển cuốn lên ngàn vạn trọng sóng lớn. Tại vị kia rủ minh tộc cao thủ trong ánh mắt hãi nhiên. Quang hà cuồn cuộn mà tới. Đem nó thôn phệ. Khi quang hà trào lên hướng về phía trước mấy vạn dặm. Dừng lại lúc. Chỉ có một mảnh huyết vụ bay xuống mặt biển. Một viên không gian thánh khí từ không trung rơi xuống. Hiển nhiên là trên người đối phương đồ vật. Diệp Vô Trần nắm bắt nơi tay. Nhìn thoáng qua. Bên trong chất đầy thánh phẩm linh thạch. Linh đan. Linh dược. Diệp Vô Trần thu vào Hắc Long đỉnh. Phá không rời đi. Sau một tiếng, Diệp Vô Trần mới tại nơi nào đó mặt biển dừng lại. Không biết Quang Minh Thành nguy hiểm đã giải quyết chưa? Diệp Vô Trần thầm nghĩ. Mặc dù thần khống sư bị hắn giết. Thế nhưng là. Bạo động độc vật có thể hay không lui về biển sâu. Diệp Vô Trần trong lòng cũng không chắc chắn. Đúng lúc này. Đột nhiên. Diệp Vô Trần nghe được phương xa có tiếng xé gió vang. Đối phương nhân số không ít. Chính hướng bên này tới. Diệp Vô Trần không khỏi ẩn nấp khí tức cùng thân hình ở tại phía dưới trên mặt biển bất động. Rất nhanh, một đám cao thủ liền xuất hiện ở Diệp Vô Trần trong tầm mắt. Người tới. Chính là Dụ Minh tộc cao thủ có 30. 40 người cầm đầu 2 người. Khí tức cực mạnh. Là thần linh nhị trọng cao thủ, mọi người tìm kiếm cẩn thận. Một khi phát hiện gì thường, liền phát tín hiệu một người cầm đầu. Lạnh lẽo nói. Sau lưng Dược Minh tộc các cao thủ cung kính xác nhận. Mỗi người trong tay đều có một cái hình tròn ngọc khí. Tại bọn hắn Dược Minh chi lực quán chú, những ngọc khí hình tròn này tản ra quang mang nhàn nhạt. Tia sáng này có thể thẩm thấu bốn phía hư không, thậm chí có thể xuyên suốt vào đáy biển. Hiển nhiên có thể quan sát bốn phía hết thảy. Diệp Vô Trần thấy thế, đem ẩn long đại trận thôi động đến cực hạn, cả người hoàn toàn biến thành hư vô tồn tại. Đợi những này Dược Minh tộc cao thủ đi xa, hoàn toàn biến mất về sau, Diệp Vô Trần mới tiếp tục đi đường. Bất quá, đi không bao xa, liền lại gặp được một đội Dược Minh tộc cao thủ. Tôn Thượng nói, tuyệt đối không thể để cho nữ tử kia chạy trốn. Muốn bắt sống, hắn muốn đối với Phương Nguyên Âm một người trong đó quát. Diệp Vô Trần trong lòng hơi động. Nữ xem ra tại hắn đánh giết thần khống sư lúc, một cái khác chui vào thú vương đảo chính là nữ. Đối phương nếu có thể từ thú vương đảo chạy ra, sợ là thực lực không kém hắn. Diệp Vô Trần một đường hướng Quang Minh Thành mà quay về. Sau một ngày, Diệp Vô Trần rốt cuộc nhìn thấy một đợt lại một đợt độc vật không ngừng lui về hải vực. Xem ra hắn đánh chết cái kia thần khống sư rốt cuộc có hiệu quả, những độc vật này quả nhiên rút lui. Diệp Vô Trần gặp độc vật bắt đầu lui về, trong lòng mới buông lỏng. Lại qua nửa ngày, thấy sắc trời đã tối, Diệp Vô Trần tại một tòa hoang đảo hạ xuống, dự định ở đây nghỉ ngơi một đêm lại đi. Nơi này đã ra khỏi biển sâu phạm vi, Tử Minh tộc hẳn là sẽ không lại đuổi tới. Chỉ là Diệp Vô Trần mới vừa ở hoang đảo hạ xuống tới, còn chưa đi mấy bước, liền phát hiện phía trước đổ nằm một người. Nhìn đối phương bộ dáng, hẳn là một cái nữ. Diệp Vô Trần dừng lại một chút, đi tới. Cô gái này dáng dấp mặt trái xoan, làn da như mỡ dê, trong lãnh ngạo lộ ra vũ mị. Mặc dù là ngất đi, nhưng là vẫn cho người ta một loại kinh diễm cảm giác. Đối phương ngực in một cái đại trưởng ấm tản ra nhàn nhạt khí độc màu xanh. Diệp Vô Trần nhận ra, đây là Dược Minh tộc Thanh Minh trưởng, Dược Minh tộc một loại cực độc trưởng lực. Diệp Vô Trần nghĩ nghĩ, từ trong Hắc Long đỉnh lấy ra một viên có giải độc công hiệu cực phẩm thánh cấp đan dược, cậy mở đối phương miệng, cho nó cho ăn xuống. Lập tức, Diệp Vô Trần tại bốn phía bố trí một cái phiên bản thu nhỏ Cửu Dương thần trận. Nguyên dương chi lực liên tục không ngừng tràn vào đối phương thể nội. Đối phương ngực trưởng lực chi độc dần dần tiêu tán, cuối cùng khu trừ. Diệp Vô Trần lúc này mới đem nguyên dương thần trận triệt hồi. Rất nhanh, nữ tỉnh lại. Nàng chậm rãi mở hai mắt ra, tiếp lấy bỗng nhiên đứng lên, liếc nhìn bốn phía, ánh mắt rơi vào Diệp Vô Trần trên thân. Là ngươi đã cứu ta, nữ kinh nghi mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Thế nhưng là thiếu niên này chỉ là thần hồn cảnh. Một cái thần hồn cảnh là thế nào xuất hiện tại hoang đảo này? Phải biết nơi này tiếp cận độc vụ đảo biển sâu. Đừng nói thần hồn cảnh, chính là phổ thông thánh cảnh đều tới không được nơi này. Không tệ. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói, ngươi chúng Dược Minh tộc Thanh Minh trưởng, ta đã thay ngươi khu trừ sạch sẽ. Nữ nghe chút, tranh thủ thời gian nhìn mình ngực. Lúc này mới phát hiện ngực Thanh Minh trưởng trưởng lực đã hoàn toàn tiêu tán. Chỉ là để nàng càng thêm giật mình cùng nghi ngờ là, thiếu niên này là như thế nào giúp nàng khu trừ cái này Thanh Minh trưởng trưởng lực? Nàng chúng Thanh Minh trưởng trưởng lực cực kỳ khủng bố, phổ thông thần linh cảnh đều không thể giúp nàng khu trừ. Trong lúc nhất thời để nàng cảm thấy thiếu niên này càng thêm thần bí. Nàng thử vận hành thể nội thần lực, phát hiện không chỉ có Thanh Minh trưởng độc lực tận trừ, ngay cả thể nội thương thế đều tốt rất nhiều. Ngươi cho ta từng nuốt đan dược? Nàng không khỏi hỏi Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần ừ một tiếng, là cửu chuyển cửu dương đan, cực phẩm thánh đan cửu chuyển cửu dương đan. Nữ giật này cả mình, nu hiếp.

Vu thần Vu Thế lại là một mặt khiếp sợ nhìn xem đại vu sư Vu Cường. Ngươi nói là tại bí cảnh không gian giết chết Vu Hàm, vô cùng có khả năng chính là viễn cổ cự ma. Những năm này hắn một mực tại bế quan, biết được đại vu sư Vu Hàm bị giết cùng độc vụ hải biển sâu độc vật bạo động, liền vội vội vàng chạy tới, sau đó để đại vu sư Vu Cường điều tra Nạp Lan Hùng thân phận. Đúng, đại vu sư Vu Cường một mặt ngưng trọng. Man hoang thần miếu giáo hoàng thác đồ bạc cùng đao thần khâu bất bại đều chết bởi viễn cổ cự ma chi thủ viễn cổ cự ma ma uy cái thí. Không phải do hắn không ngưng trọng. Vu thần Vu Thế nghe vậy cũng là trong lòng cảm giác nặng nề. Kỳ Lân học viện cùng tứ đại gia tộc chi chiến, hắn mặc dù không có đi hiện trường, nhưng là cũng biết kết quả. Hắn mặc dù tự cao thực lực, thế nhưng là đối mặt viễn cổ cự ma, tự biết là hẳn phải chết Vu thần đại nhân. Còn có một việc, Vu Cường lại nói, lúc trước đem Vu Hồng ném ra Quang Minh thành bên ngoài thiếu niên, hắn hẳn là Kỳ Lân học viện đặc chiêu sinh. Diệp Vu Trần a, là hắn cái này Kỳ Lân học viện đặc chiêu sinh Diệp Vu Trần, có thực lực mạnh như vậy. Vu Thế giật này cả mình. Vu Cường gật đầu, bằng vào ta đoán chừng, Diệp Vu Trần này thực lực chỉ sợ không kém gì ta. Hắn là thập đại vu sư đứng đầu, đã là bán thần đỉnh phong, chỉ kém nửa bước chính là thần linh. Vu Thế lần nữa giật mình, hắn hai mắt lấp lóe. Còn có, lúc ấy tại bí cảnh không gian, Diệp Vu Trần này cùng viễn cổ cự ma cùng một chỗ. Vu Cường lại nói, cái gì Diệp Vu Trần này cùng viễn cổ cự ma cùng một chỗ? Vu Thế kinh nghi bất định. Diệp Vu Trần này làm sao lại cùng viễn cổ cự ma cùng một chỗ? Chẳng lẽ Diệp Vu Trần này là viễn cổ cự ma đệ tử? Vu Thế đột nhiên nói. Vu Cường khẽ giật mình, lắc đầu, hẳn không phải là. Nghe bí cảnh không gian chạy ra cao thủ nói, viễn cổ cự ma đối với Diệp Vu Trần này tựa hồ rất sáng vẻ cung kính. Viễn cổ cự ma đối với Diệp Vu Trần này rất cung kính. Vu Thế thần sắc đại chấn. Đột nhiên trong đầu hắn bắt đầu sinh ra một cái kinh khủng ý nghĩ. Vu Cường nói, đây cũng là để cho ta khó hiểu địa phương. Lấy viễn cổ cự ma thân phận, vậy mà lại đối với Diệp Vu Trần này cung kính, thực sự để cho người ta nghĩ mãi mà không rõ. Vu Thế yết hầu nhúc nhích, sắc mặt hắn lần nữa biến đổi. Diệp Vu Trần, Diệp Vu Trần cái tên này, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Vu Cường gặp Vu Thần Vu Thế sắc mặt cổ quái, đang muốn mở miệng, liền gặp Vu Hồng từ bên ngoài nhanh chóng đi đến. Vu Hồng cho Vu Thế thi lễ một cái, sau đó nói, sư phụ, tiểu tử kia đã xuất hiện, còn xin sư phụ xuất thủ thay đệ tử chủ trì công đạo. Tiểu tử kia lập tức, Vu Thế minh bạch Vu Hồng chỉ là đem hắn ném ra Quang Minh thành Diệp Vu Trần. Vu Thế hít thật sâu một hơi đại khí, trầm giọng hỏi, ngươi đem Diệp Vu Trần xuất thủ trải qua kỹ càng cùng ta nói một chút. Vu Hồng gặp sư phụ một mặt ngưng trọng bộ dáng, trong lòng cảm thấy kỳ quái, bất quá hay là chi tiết đem Diệp Vu Trần lúc ấy giao thủ với hắn trải qua nói rõ chi tiết đi ra, không dám giấu riêng. Vu Thế nghe được Vu Hồng nói Diệp Vu Trần sẽ chư thần chi quang lúc, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Ngươi mới vừa nói cái gì? Diệp Vu Trần biết chư thần chi quang? Đúng vậy a. Vu Hồng gật đầu. Vu Thế một tay lấy Vu Hồng vạt áo nắm chặt lên, hai mắt tơ máu, gầm thét, hắn biết chư thần chi quang, ngươi vì cái gì không sớm một chút cùng ta nói? Vu Hồng cùng Vu Cường bị Vu Thế phản ứng đều giật mình kêu lên, sư phụ, ta. Vu Hồng a, đồ chết tiệt! Vu Thế đột nhiên cho Vu Hồng một bàn tay, đem nó phiến đánh vào địa phương. Vu Hồng mộng. Vu Cường cũng kinh ngạc mà nhìn xem Vu thần Vu Thế. Vu Thế lại dùng giết người ánh mắt nhìn chằm chằm Vu Hồng. Vu Trần đại nhân hiện tại ở đâu, còn không mau mang ta tới? Dọa đến Vu Hồng tranh thủ thời gian bò lên, ở phía trước dẫn đường. Vu Cường cũng đuổi theo sát. Vu Thế cùng sau lưng Vu Hồng lại là một mặt sợ hãi. Vu Hồng cùng Vu Cường hai người có lẽ không rõ ràng lắm chư thần chi quang ý vị như thế nào,

mà lại muốn khôi phục liền khó khăn. Vị kia thánh tổ thập trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ gật đầu, sau đó hướng Diệp Giang đi tới, đi vào Diệp Giang trước mặt, giữ tợn cười một tiếng, trưởng lực như đao, đột nhiên hướng Diệp Giang ngực cắm vào. Diệp Giang dáng tươi cười đau thương, sau đó nhắm hai mắt lại. Mắt thấy đối phương trưởng đao liền muốn tiến vào Diệp Giang thể nội. Đột nhiên, bầu trời tối sầm lại. Tất cả mọi người kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy được trên 9 tầng trời, một cái to lớn ma trường, trong nháy mắt rơi xuống. Vị kia thánh tổ thập trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ còn không có kịp phản ứng, liền bị trực tiếp khắc sâu vào lòng đất. Toàn bộ thông thiên thành kịch liệt chấn động, tất cả mọi người chấn kinh. Lãnh Vân cùng chư thần chi điện cái kia 4 vị thần linh cảnh cao thủ đều bỗng nhiên giật mình. Nhìn sang, chỉ gặp phương xa, một cái phi thuyền khổng lồ phá không mà tới. Chiếc phi thuyền này, vậy mà so với bọn hắn cưới 4 chiếc phi thuyền còn muốn to lớn. Cực phẩm thánh khí chư thần chi điện, một vị thánh tổ cảnh cao thủ bật thốt lên kinh hô. Thần khí cực ít, thần khí phi thuyền càng ít. Thần khí dưới phi thuyền chính là cực phẩm thánh khí phi thuyền, cực phẩm thánh khí cấp bậc phi thuyền. Cho dù là chư thần chi điện cũng không nhiều, cũng chỉ có chư thần chi điện các điện điện chủ mới có tư cách có được. Nu hiếp, con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ, ta là vạn cổ chúa tể 30 chương 291 quyền oanh bảo. Ngay cả Diệp Giang, Bành Thành mấy người cũng là kinh trụ. Đến cùng là vị nào đại nhân vật cưới cực phẩm thánh khí phi thuyền đến đây? Bởi vì bàn long phi thuyền tấn thăng cực phẩm thánh khí về sau, bộ dáng đại biến, Diệp Giang cũng không nhận ra bàn long phi thuyền tới. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, một vị thiếu niên mặc áo trắng đi ra. Bạch y tung bay, không gió mà bay. Chỉ là khuôn mặt tuyệt thế dung mạo kia tràn đầy sát ý. Đại nhân tam thúc tổ Bành Thành, Diệp Giang, còn có Diệp gia, Bành gia tất cả cao thủ La Thất Thanh, ai cũng một mặt ngoài ý muốn. Người tới chính là Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần hai mắt không có một tia tình cảm mà nhìn xem Lãnh Vân bọn người từ phi thuyền đi ra. Sau lưng Diệp Vô Trần là viễn cổ cự ma Nạp Lan Hùng, hai tôn kim tình thạch hầu, ba cái to con, đằng sau là một Lâm Sâm, Trần Hải, A Lực, Tiểu Hắc Tử mấy người. Cửu thải chim nhỏ vẫn là đứng tại Tiểu Hắc Tử trên đầu ngựa. Nó chỉ ngừng hai cách địa phương, một là Diệp Vô Trần bả vai, một là Tiểu Hắc Tử đầu ngựa. Diệp Vô Trần hiện tại đầy người sát ý, nó không dám đứng. Lãnh Vân cùng chư thần chi điện cao thủ nghe được Diệp Giang, Bành Thành bọn người xưng hô trước mắt thiếu niên áo trắng là đại nhân, tam thúc tổ, không khỏi kinh nghi. Sơn Thư Tổ cách này thần hồn cảnh thập trọng đỉnh phong thiếu niên gọi là Sơn Thư Tổ, thế nhưng là lấy Bành Thành thân phận, tại sao lại xưng cách này thần hồn cảnh thiếu niên là đại nhân? Lãnh Vân cùng chư thần chi điện các cao thủ trong kinh nghi, ánh mắt rơi sau lưng Diệp Vô Trần Nạp Lan Hùng, hai cái kim tình thạch hầu trên thân, đang suy đoán vừa rồi đến cùng là ai ra tay cuối cùng. Lãnh Vân bọn người ánh mắt khóa chặt Nạp Lan Hùng, bởi vì chỉ có Nạp Lan Hùng trên thân mới có ma khí ba động. Các hạ là ai, dám can đảm nhúc tay chúng ta chư thần chi điện sự tình? Lãnh Vân tiến lên, lạnh lùng hỏi Diệp Vô Trần. Nạp Lan Hùng, còn dám giết chúng ta chư thần chi điện nguyên lão? Nguyên lão Diệp Vô Trần nhìn vị kia bị Nạp Lan Hùng một trường khắc sâu vào lòng đất chư thần chi điện cao thủ thi thể, đạm mạc nói, như thế rác rưởi, giết liền giết. Cái gì? Lãnh Vân cùng chư thần chi điện tất cả cao thủ ai cũng giận dữ. Thiếu niên này mới vừa nói cái gì cũng dám nói bọn hắn chư thần chi điện nguyên lão là rác rưởi? Tiểu tử, ngươi một cái thần hồn cảnh sâu kiến cũng dám giết chúng ta chư thần chi điện nguyên lão? Chư thần chi điện một vị thánh tổ cảnh cao thủ giận chỉ Diệp Vô Trần, coi như phía sau ngươi có thần linh cảnh cao thủ, hôm nay cũng hẳn phải chết. Giết Diệp Vô Trần ánh mắt lạnh lẽo. Một tôn kim tình thạch hầu xác nhận đột nhiên xông lên mà ra. Khi tôn này kim tình thạch hầu xông ra lúc, bước chân giẫm đạp trên mặt đất, bốn phía mặt đất không thể thừa nhận nó cước lực. Vậy mà bảo liệt, kim tình thạch hầu tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền tới đến vị kia chư thần chi điện cao thủ trước mặt, trực tiếp chính là một quyền. Cẩn thận, Lãnh Vân biến sắc. Bất quá, hay là chậm một bước. Hắn vừa mở miệng, liền gặp kim tình thạch hầu to lớn một quyền đánh vào vị kia chư thần chi điện cao thủ trên thân. Mình không có bất kỳ lo lắng gì, vị kia chư thần chi điện cao thủ trực tiếp nổ tung. Một quyền oanh bảo dọa đến chư thần chi điện các cao thủ ai cũng sợ hãi lui lại. Ngươi! Thần linh cảnh Lãnh Vân nhìn xem kim tình thạch hầu, chấn kinh. Chẳng lẽ lúc đến ma trường, là người này ra tay diệt giang? Bành Thành bọn người vừa mừng vừa sợ. Thần linh cảnh bọn hắn tam thúc tổ sau lưng to con này quả nhiên là thần linh cảnh cao thủ, nhưng là lập tức bọn hắn lại lo lắng. Bởi vì lần này chư thần chi điện tới bốn vị thần linh cảnh, mà Diệp Vô Trần chỉ là một vị thần linh cảnh mà nói, đồng dạng muốn thân hãm nguy hiểm. Lúc này chư thần chi điện một vị thần linh cảnh nhất trọng trung kỳ cao thủ nhìn xem vị kia xuất thủ kim tình thạch hầu, lạnh lùng cười một tiếng. Bất quá là vừa mới đột phá thần linh cảnh thôi, cũng dám ở chúng ta bốn người trước mặt phách lối. Nói xong, trực tiếp một quyền hướng kim tình thạch hầu oanh tới. Ngay tại hắn một quyền oanh lúc đến, đột nhiên một đầu khác kim tình thạch hầu một quyền oanh đến, đỡ được hắn lực quyền. Hai quyền va nhau, trong tiếng vang lay trời, khủng bố khí lãng quét sạch, bảo ngược thiên địa, cuốn lên kinh người cát bụi. Hai người đồng thời lui về sau hai bước. Chư thần chi điện các cao thủ quá sợ hãi. Ngươi Lãnh Vân sợ hãi. Lại một tôn thần linh cảnh cao thủ mà lại vừa rồi giao thủ, lại là cùng chư thần chi điện vị này thần linh cảnh nhất trọng trung kỳ cao thủ cân sức ngang tài. Bất phân cao thấp, chư thần chi điện bốn vị thần linh cảnh cao thủ cũng là lấy làm kinh hãi. Bọn hắn nhìn ra được, mặt sau này xuất thủ đồng dạng là vừa vặn đột phá thần linh cảnh. Thế nhưng là chiến lực làm sao cao như thế, vậy mà có thể so với thần linh cảnh nhất trọng trung kỳ cao thủ Diệp Vô Trần đi vào Diệp Giang, Bành Thành trước mặt. Lấy ra hai viên cực phẩm thánh đan, các ngươi nuốt vào. Cực phẩm thánh đan, Huyền Thanh Ngọc Dịch Đại Hoàn Đan. Lãnh Vân ăn một chút mà nhìn xem Diệp Vô Trần hai viên đan dược kia. Huyền Thanh Ngọc Dịch Đại Hoàn Đan, đây chính là trong cực phẩm thánh đan đan dược chữa thương, mà lại là thần phẩm phía dưới tốt nhất đan dược chữa thương. Chính là tại thánh địa, cũng là cực kỳ không được bảo bối. Hắn đều không có. Cái này thần hồn cảnh thiếu niên, một cầm liền xuất ra hai viên đến chư thần chi điện bốn vị thần linh cảnh cùng các cao thủ đều là giật mình. Diệp Giang, Bành Thành hai người nghe trước mắt đan dược này lại chính là Huyền Thanh Ngọc Dịch Đại Hoàn Đan lúc, giật mình đồng thời liền muốn từ chối. Diệp Vô Trần lại trầm giọng nói, chỉ là Huyền Thanh Ngọc Dịch Đại Hoàn Đan thôi, các ngươi nuốt vào. Diệp Giang, Bành Thành lúc này mới nuốt vào. Đan dược vào trong bụng, từng đợt dòng nước ấm liền lưu chuyển toàn thân. Bọn hắn phát hiện bị chấn nát ngũ tạng lục phủ, vậy mà bắt đầu một lần nữa ngưng tụ. Thương thế tại bằng tốc độ kinh người khôi phục. Lúc này, Diệp Vô Trần đỉnh đầu, hào quang màu xanh chớp động. Một gốc đại thụ che trời xuất hiện, minh mông sinh cơ tựa như sóng lớn, bao phủ bốn phía. Sinh mệnh thần thụ, Lãnh Vân cùng chư thần chi điện các cao thủ lần nữa chấn kinh. Sinh mệnh thần thụ có thể cuồn cuộn không ngừng sinh ra sinh mệnh chi lực, đây quả thực là sử dụng không hết chữa thương thánh đan a. Cái này thần hồn cảnh thiếu niên, thậm chí ngay cả sinh mệnh thần thụ đều có. Tại sinh mệnh thần thụ minh mông sinh mệnh chi lực bao phủ xuống, Diệp Giang, Bành Thành, Diệp gia cùng Bành gia tất cả lão tổ đệ tử thương thế bằng tốc độ kinh người khôi phục. Bành Thành lại là đối Diệp Vô Trần nhanh chóng mở miệng nói, chư thần chi điện tới bốn vị thần linh cảnh cao thủ, đại nhân, ngươi mau rời đi, đừng quản chúng ta. Chư thần chi điện một vị thần linh cảnh hậu kỳ cao thủ lạnh lùng cười một tiếng, giết chúng ta người chư thần chi điện còn muốn đi, nếu đã tới cũng đừng đi, ai cũng đi không được. Lần này chư thần